Nàng đột nhiên có cảm giác như mèo vờn con chuột, Âm Ngọc Phong là mèo, nàng là con chuột. Tô Y Nhân không biết tình huống của nàng cùng Độc Đế với Tô Khả Nhi cùng Độc Đế không giống nhau, nàng nếu là tiếp nhận nam nhân thứ hai, thư tính tình cổ sẽ bạo động, cắn trả nàng. Không đi, nàng chỉ do dự một chút liền đem thiên lý truyền âm thạch vẫn còn lưu lại bộ phận linh lực ném vào mực xanh biếc lan ngọc bài, đi tìm tỷ phu Kỳ Xuân Dương. Kỳ Xuân Dương cũng phát hiện có linh lực ba động xuất hiện ở bên cạnh giếng, đã chạy tới bên cạnh giếng phụng bồi Tô Khả Nhi, thấy Tô Y Nhân đến gần, khẩn trương hỏi. Y Nhân muội muội, là ai tìm ngươi? Hắn lo lắng là sư phụ các nàng, Thanh Nguyên Tiên Quân. Là tìm ta một người. Tô Y Nhân bĩu môi, oán hận nói. Đừng động tới hắn, để cho hắn đi chết. Liền giọng điệu nói chuyện của Độc Đế kia, là người có chút ngạo khí tôn nghiêm cũng sẽ bị tức chết. Nàng thuận miệng hỏi, tỷ phu, ngươi biết Thái Giang Huyền ở địa phương nào? Hỏi tỷ tỷ tương đương với hỏi vô ích. Thái Giang Huyền ở phương Bắc cách Ngọc Nữ Sơn Đông 120 dặm, là một tòa thủy thành rất cổ xưa rất yêu mỹ. Kỳ Xuân Dương hiếu kỳ nói, ngươi nghĩ đi đến đó. Hắn lo lắng thê muội báo tin mừng không báo tin buồn, muốn hy sinh mình dẫn ra một ít người. Quỷ mới đi, Tô Y Nhân vội vàng nói, tỷ tỷ chúng ta giặt xong y phục lập tức rời đi nơi này. Tô Khả Nhi cũng phát giác Tô Y Nhân dị thường, lo âu hỏi. Chủ nhân khối thiên lý truyền âm thạch kia là ai, hắn tìm ngươi có chuyện gì? Ngươi có chuyện gì phiền não liền cùng tỷ tỷ tỷ phu nói một chút, chúng ta nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp. Trong lòng Tô Y Nhân một hồi cảm động, vội vàng nói. Không có sao, là một đệ tử đại môn phái biết ở trên đường. Ta chê hắn phiền người, bỏ qua một bên hắn đi rồi. Không biết hắn lấy được máu của ta lúc nào, làm thiên lý truyền âm thạch ước ta gặp mặt ở Thái Giang Huyền. Ta đối với hắn không có bất kỳ ý thứ gì, làm sao có thể phó ước. Trong lòng nàng âm thầm khen ngợi mình, càng ngày càng biết nói láo, không, là sẽ bịa lời nói dối có thiện ý. Kỳ Xuân Dương trong lòng có nghi ngờ, nhưng chỉ cần không phải sư phụ tiên quân của tỷ muội các nàng tìm đến, hắn cứ yên tâm. Vấn đề tình cảm riêng tư của thê muội, hắn một người làm tỷ phu không tốt hỏi nhiều. Vì vậy, ba người cùng nhau nhanh chóng đem quần áo giặt đi tạm thời nhét vào trong không gian chữ vật, đem thùng nước bồn gỗ trả lại cho người ta, lưu lại mười mấy đồng tiền làm tạ lễ, rời thôn tiếp tục đi tới. Khách chương.